Chương 292, đêm đông bên trong nồi lẩu, 2. Đẩy cửa ra, trong chút lâu Triêu Phong Trần đang đem rất nhiều đồ ăn để vào trong nồi, đỏ tươi nước canh trong nồi cuồn cuộn, làm cho hôm nay một ngày liền đánh cho hai trận khung Lý Phù Giao sinh ra rất nhiều đói ý. Ngồi xuống về sau, đại môn lại bị người đẩy ra, lúc này đây là Diệp Chu, tăng thêm nguyên bản tại trong chút lâu Liễu Ninh, hiện nay cái này trong chút lâu liền có 4 người, Ngư Phù ngồi ở Lý Phù Giao bên cạnh, còn lại hai người tất cả ngồi một phương, Triêu Phong Trần ngồi ở Lý Phù Giao đối diện. Cái này chính là trên bàn tình huống, trong nồi là đỏ tươi cây ớt, còn có bốc lên nước canh, Lý Phù Giao gấp một cái viên thịt con, ăn vài miếng, mới mở miệng hỏi, cái này cục ngươi như thế nào phân bố hay sao? Triêu Phong Trần uống một hớp rượu, cười nói, ta cái gì cũng không có làm, chỉ là ở đằng kia trong tỉnh thất suy nghĩ vài ngày sự tình, sau đó ta nghĩ lấy làm như thế nào đem ngươi làm ra đi, chính ngươi liền xuống núi, vì vậy cái này cục tự nhiên mà thành, khuyết điểm nhỏ nhặt nhiều, mới lộ ra chân thật. Lý Phù Giao kẹp lên một đoạn vịt ruột để vào trong nồi, đã có lần trước trải qua, còn không có như vậy tự nhiên, nếu không phải Ngư Phù tại bên người nhẹ giọng nhắc nhở, Lý Phù Giao cái này cắt ra vịt ruột chỉ sợ thật muốn nấu đến cắn bất động. Mạc Khoác muốn giết ta, dưới chân núi tìm sát thủ kia vừa đúng còn là một cái thái thanh cảnh sát thủ, lúc trước dưới chân núi hắn bởi vì kiên kỵ, không dám xuống núi, lần này lên núi chính là vì giết ta, về phần một người khác, là vì kiếm thập cửu đến đấy, thanh nê, bị, được hắn sử dụng, bị, được ta giết. Vì ứng đối cái này áo xám nam nhân cùng lão gia hỏa kia, ta bỏ ra nhất trương phù phù lục, một viên thánh đan, thiệt thòi lớn rồi. Lý Phù Giao tùy ý nói qua chút ít lời nói, Triêu Phong Trần bất vi sở động, ngược lại là cái kia Diệp Chu cùng Liễu Ninh vẻ mặt rung động. Bắc Hải thánh đan chuyện này, hầu như toàn bộ dưới đời này tu sĩ cũng biết rồi, bọn hắn đang ở Bắc Hải, tự nhiên cũng biết một ít, cái kia đồ chơi truyền thuyết chỉ dùng để thánh nhân tinh huyết để làm đấy, như vậy đồ tốt, nghe nói liền những cái này trên núi chính thức lão thần tiên đều đã đến, cũng không gặp được làm đến một viên, nhưng bây giờ trước mặt, vị này thì cứ như vậy ăn một viên. Triêu Phong Trần ăn một cái lông bụng, sau đó cười nói, phù lục liền là dùng để che lấp kiếm khí cái kia một trương, không quan hệ, ta sẽ chờ mà truyền cho ngươi một ít đồ chơi, giống nhau có thể đạt tới mục đích, chỉ là thánh đan ta không thường nổi, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Triêu Phong Trần dù sao từng là Triêu Thanh Thu một đám kiếm khí, biết rõ đấy đồ vật tự nhiên rất nhiều, có hắn tự mình mở miệng, có lẽ là không có sai. Lý Phù Giao nghĩ đến trong lòng ngực của mình mặt khác một viên thánh đan, muốn hảo hảo quý trọng mới là, đây chính là bảo vệ tính mạng cuối cùng một điểm đồ vật rồi. Triêu Phong Trần không có xem Diệp Chu cùng Liễu Ninh, chỉ là hỏi, hôm nay tên tiểu tử kia, ngươi xem, như thế nào, tâm tính coi như cũng được, tư chất so với ta kém chút ít. Lý Phù Giao cắn chân gà, mơ hồ không rõ nói lời nói. Triêu Phong Trần nhìn Liễu Ninh liếc, cười nói, về sau ngươi dạy tiểu tử kia luyện kiếm. Liễu Ninh gấp vội vàng gật đầu, sau đó có chút do dự. Đệ tử chỉ sợ tạo hình hỏng mất cái này khối mỹ ngọc. Triêu Phong Trần không nói gì, chỉ là gấp thức ăn. Liễu Ninh giờ mới hiểu được rồi, trưởng môn làm cho làm cái gì liền làm cái gì, ở đâu cần hắn nói gì nhiều nói nhảm. Diệp Chu suy nghĩ một chút, khu lên dũng khí nói ra, đệ tử cũng xem một người trong đệ tử đều muốn thu làm môn hạ. Triêu Phong Trần lạnh nhạt nói, muốn làm cứ làm, cần gì phải hỏi ta. Diệp Chu gật đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Ngừng lại một trận y nồi lẩu, kỳ thật Liễu Ninh cùng Diệp Chu ăn ít, bọn họ là Bắc Hải người, ăn không quen cái này phía Nam phong vị, Ngư Phù trở ngại thân phận, cũng không có ăn cái gì, chỉ có Lý Phù Giao cùng Triêu Phong Trần sau cùng tự tại, ăn thật nhiều. Ngừng lại, một trận nồi lẩu ăn xong, Liễu Ninh cùng Diệp Chu cáo từ rời đi, Ngư Phù trước sau như một quét dọn tàn cuộc, Lý Phù Giao cùng Triêu Phong Trần hẹn nhau dạ hành bước chậm. Lầu bên ngoài tiểu tuyết, Lý Phù Giao cùng Triêu Phong Trần đều là trên núi kiếm sĩ, hiện nay không muốn bông tuyết bay xuống trên đầu. Tự nhiên liền không có bông tuyết gặp rơi xuống bọn hắn trên đầu, hai người chạy chậm chậm, tại trong bóng đêm, có tuyết trắng, cũng không thể nói nhìn không thấy. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, bỗng nhiên xuất ra cái kia chén nhỏ lão tổ tông Hứa Tịch tiễn đưa đèn lồng, lớn đèn lồng màu đỏ, vừa bắt đầu một lần liền là vì nó mới khiến cho Hứa Tịch biết được Lý Phù Giao tình cảnh, cho nên mới có ngàn dặm một kiếm cứu giúp, cầm theo đèn lồng đi về phía trước. Triêu Phong Trần nói ra, kiếm sơn không có bao nhiêu pháp khí, món này không tệ, dạ hành thời điểm không có giả quỷ dám cận thân, Hứa Tịch năm đó liền rất trân ái nó, có thể đưa đi ra không dễ dàng. Nhấp lên lão tổ tông, Lý Phù Giao là không có ngoài ý muốn trầm mặt. Triêu Phong Trần cười nói, người người đều phải chết, chết sớm chết muộn, thánh nhân cũng muốn chết, kiếm tiên cũng muốn chết, Hứa Tịch sớm muộn đều phải chết, chết như thế nào nhưng có thể bản thân đi chọn, tựa như ta và ngươi, về sau đã đến phải chết cái ngày đó, liền phải hảo hảo muốn, chết như vậy có đáng giá hay không được. Lý Phù Giao muốn nói lại thôi, Triêu Phong Trần tiếp tục nói, chết già là không nhất thú vị chết kiểu này. Lý Phù Giao cầm theo đèn lồng rời đi rất dài một đoạn đường, đột nhiên hỏi, cái kia Triêu kiếm tiên muốn chết như thế nào? Những lời này vốn là không phải một câu gì dễ nghe lời nói, hỏi người bên ngoài muốn chết như thế nào, huống hồ hay là hỏi một vị kiếm tiên chết kiểu này. Triêu Phong Trần rồi lại không có chút nào tâm tình chấn động, hắn trước sau như một nói, Triêu Thanh Thu tự nhiên là muốn cho các ngươi mà chết, hắn nói các ngươi, chính là dưới đời này sở hữu kiếm sĩ, Triêu Thanh Thu thân là thế gian duy nhất kiếm tiên, sát lực thứ nhất, muốn chết không dễ dàng, nhưng hắn phải chết mà nói, cũng chỉ có thể làm kiếm sĩ mà chết. Lý Phù Giao lại hỏi, cái kia Triêu Tiên Sinh đây này, Triêu Tiên Sinh cùng Triêu Kiếm Tiên tự nhiên không phải một người, bởi vậy lấy được đáp án tự nhiên cũng không giống vậy. Triêu Phong Trần nói ra, ta không muốn chết, trở lại câu nói kia, tất cả mọi người phải chết, nhưng có rất nhiều người không muốn chết, ngươi nên biết ta đang làm những gì, làm thành chuyện này, khẳng định rất dài dằng dặc, lên giá tốt mấy trăm năm, vì vậy ta muốn sống nhiều năm tháng mới được. Triêu Thanh Thu khả năng cũng nghĩ qua, nhưng ta không biết hắn vì cái gì không làm, nhưng lúc trước, ta tại trong tỉnh thất nghĩ thông suốt, Lý Phù Giao cũng nghĩ thông suốt, Triêu Phong Trần nguyên lai là Triêu Thanh Thu cố ý lưu lại làm chuyện này, ngươi có thể làm chút ít cái khác. Năm đó lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, Lý Phù Giao liền nói với Triêu Phong Trần, ngươi có thể đi nhìn xem mặt khác phong cảnh, hiện tại hắn vẫn là nghĩ như vậy, làm như vậy thật vĩ đại, nhưng Triêu Phong Trần có thể có lựa chọn của mình. Triêu Phong Trần cười cười, có thể ta cũng ưa thích làm như vậy, có lẽ ta chính là hắn, vì vậy hắn có cái ý nghĩ này ta cũng có cái ý nghĩ này. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, Triêu Phong Trần vỗ vỗ bên hông kiếm, thấp giọng nói, chúng ta vị trí cái này thế đạo, đối với kiếm sĩ mà nói, một chút cũng không tốt. Vì vậy ta cũng tốt, Hứa Tịch cũng tốt, còn là Triêu Thanh Thu cũng tốt, thậm chí nghĩ lấy muốn cải biến sự phát hiện này hình dáng, sửa biến thành cái gì, bất quá liền vì về sau kiếm sĩ đi ở bên ngoài, có thể không cần lo lắng cố kỵ cái gì, đối với thế gian bất mãn ra một kiếm, gặp chuyện bất bình ra một kiếm, vì vậy chúng ta đều tốt hơn tốt còn sống mới có cơ hội đi làm bản thân sự tình muốn làm.